lòng đi em, bằng lòng đi. Thiên lý có người tôi thương. cười gió ra hôm mùa xuân xưa mình chung đôi bóng xuân này mình ngóng trông thank you. dại khờ. Tình em mãi luôn.

tin, niềm tin sẽ cho ta ngày mai, và ngày mai sẽ là ánh sáng, và ánh sáng sẽ cho nụ cười, giữ cho nhau nụ cười, nụ cười sẽ cho ta tình yêu. Bao nhiêu tim yêu thề ước ai